tảng lớn tiếng xe gió gào thét. Theo thiên mệnh mà đến một đám trong gương tu sĩ, mỗi người ánh mắt ngơ ngác nghiêm nghị, rốt cục cảm nhận được khuyến quân đảo tu sĩ quyết tâm cùng ý chí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.